yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 339, cường thế áp đảo. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lăng Vi không nói gì thêm, nó thấy mắt cô xoay rồi xoay, không biết đang nghĩ gì. Anh ta cười với cô, sửa âu phục sửa cà vạt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương thang máy, chỉ tiếc Lăng Vi không nhìn anh ta. Đinh thang máy vang lên, Nọp ấn nút giữ cửa mở, cô đi từ từ, đừng té nữa. Lăng Vi lễ độ cười với anh ta, chống gậy đi ra thang máy, Nọp đi sau cô tới phòng họp, Nọp quẹt thẻ, nhấn chỉ tay, phòng họp mở cửa. Hai người một trước một sau vào phòng họp, người trong phòng họp thấy hai người bọn họ đi vào cùng nhau, không khỏi sửng sốt. Lăng Vi thấy Nọp ngồi xuống bên cạnh Diệp Đình, vị trí ở trên Henry và Lôi Dịch. Sau đó, nghe Henry và Lôi Dịch gọi anh ta. Chú, Lăng Vi trong nháy mắt rối loạn, Lôi Dịch cũng sắp 30 rồi phải không? Lại gọi một người nhìn qua chỉ có 18 là chú. Cái này cũng quá, Lăng Vi mím môi nín cười. Lúc này, Diệp Đình nhìn qua cô, biểu tình nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo một phần sắc bén. Lăng Vi mím môi cười với anh, lúc này Diệp Đình mới quay đầu nói chuyện cùng nó. Diệp Đình đưa một phần tài liệu cho nó, nó quen thuộc nói gì đó với Diệp Đình. Hoan nghênh Lăng Vi tiểu thư. Lôi Dịch thấy Lăng Vi tới, không lập tức để cô thuyết trình, mà đợi Tốt Thi tới. Qua 2 phút Tốt Thi mới gõ cửa đi vào. Lúc này, Lôi Dịch đứng lên, nói. Xin mời Lăng Vi tiểu thư và Tốt Thi trình bày ý tưởng thiết kế cho chúng ta. Anh ta mời hai người tới trước màn hình lớn, mời Lăng Vi nói về ý tưởng của mình trước. À, tại sao để cho Lăng Vi nói trước? Lôi Dịch đương nhiên có tư tâm. Dưới tình hình này, ra sân sau, dễ được người khác nhớ hơn. Hơn nữa, sau khi so sánh, ra sâu sau chiếm ưu thế. Cho nên ai ra sân trước sẽ chịu một chút thua thiệt. Lăng Vi cũng không để ý, cô chống gậy, lưng thẳng tắp đi tới trước màn hình lớn, cô chỉnh sửa bản thiết kế của mình một chút, mở PowerPoint, một chiếc xe huyễn khốc hiện lên màn hình. Wow, kiểu xe thật khốc, xe vừa hiện lên, lập tức truyền tới tiếng hít hơi. Kiểu xe này cực kỳ khốc thời thượng, đúng là làm người ta nhìn hoài không chán. Lăng Vi điềm đạm đứng đó, trong đôi mắt trong suốt lóe lên tia sáng giảo hoạt. Ngón tay cô ung dung chỉ hình, giảng giải cặn kẽ. Mắt cô thông minh linh động, ngôn ngữ sinh động thú vị, toàn thân như có ma lực thu hút ánh mắt mọi người. Cô giới thiệu điểm sáng của mỗi một chỗ đều có thể làm mắt người khác sáng lên. Thậm chí kiểu xe Mustang đặc biệt lúc chạy ở vùng quê, làm tim cổ đông tại chỗ đột nhiên đập dồn. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô, chú tâm nghe cô trình bày. Nhất là Nóp vừa tiến vào, anh ta nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay Lăng Vi tới đây, mắt anh ta liền tới đó. Trong mắt lộ ra yêu thích không hề che giấu, bề ngoài huyễn khốc như vậy, bên trong nhất định phải chú trọng hơn. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên nói, nội thất của xe cũng giống như bên trong con người. Nói cách khác, một người bề ngoài rất đẹp nhưng không thể biểu thị con người, mà bên trong người đó quan trọng hơn. Nếu không sẽ cho người khác cảm giác bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa. Thiết kế nội thất thế nào mới có thể tương xứng với vẻ ngoài huyễn khốc? Mời mọi người xem nội thất, cách trương.